Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, này nương nương đến thuận tay. Ba người một bước không ngừng đuổi kịp, một thôn làng người không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Thôn trưởng Lưu Thành Tài bãi một trương nhăn rúm gió bánh nướng lớn mặt. Trên mặt một bộ uy nghiêm biểu tình, qua lại nhìn quét mọi người. Này bắt chước bừa bộ dáng tuy người xem khinh thường lại cũng không dám nói gì, hôm nay tìm các người tới nói thôn đầu sửa chữa từ đường chuyện này. Năm trước mọi nhà cũng giao viết tiền bạc, lão hán nhìn năm trước thu hoạch không như thế nào, liền không hướng nhiều nói. Trước mắt động công, tiền bạc lại là kém không ít, nghĩ khai năm, sợ là còn phải thấu chút, ho nhẹ một tiếng. Lưu Thành Tài mị mị tràn đầy nếp nhăn lão mắt. Công thức hóa mà ra tiếng nói, năm trước ta một nhà chính là ra một hai nhiều bạc a. Trong thôn tổng cộng 7-8 chục gia có thưa, thôn trưởng, này sao tính đều đủ rồi đi. Gặp người người cũng không dám mở miệng, ngồi ở nhất bên cạnh nam nhân vung tay áo, rất là bất bình mà đáp lại, ngữ khí cũng hảo không thượng nơi nào, hắn đã sớm nhìn thôn trưởng không vừa mắt. Thu thuế đất một năm so đã hơn một năm không nói. Liền 3 năm một tu từ đường đều đến một nhà thu thượng một hai nhiều bạc. Hiện tại thế nhưng còn nói không đủ. Cho rằng bọn họ này đó người thành thật đều là ngốc tử không thành. Đảo mắt nhìn về phía áp lực tức giận nam nhân. Đem tin tức tự động ở trong lòng lọc một lần. Âm thầm tán thưởng cười, thôn Bắc Chu Thủ Sương. Đi ra ngoài đương 3 năm binh. Nghe nói lúc ấy là bị trọng thương bị người bọc lên chiếu ném vào trên sa trường. Sao lại kỳ tích mà sống lại đây? Liều mạng một cái mệnh trở về trong thôn nghề nông. Tính tình cũng so người bình thường cường ngạnh không ít. Chỉ là cố kỵ Lưu Thành Tài ở tượng mỏng thôn nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới uy vọng. Lúc này mới một nhẫn lại nhẫn, nếu là thu đến thủ hạ. Sẽ là một cái không nhỏ trợ lực đi. Ngươi hiểu được cái gì? Này từ đường đã tu luyện tu đi mấy trăm năm. Sớm lạn đến không thành hình dáng. Hiện giờ tu lên há là dễ dàng như vậy. Nói được đảo nhẹ nhàng. Người khẩu khí này chẳng lẽ là cho rằng lão hán ta còn có thể tư nuốt không thành. Chiều Chu Thủ Sương trừng mắt. Lưu Thành Tài từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Nếu thôn trưởng nói như vậy. Kia chi bằng ta trực tiếp hủy đi kia từ đường một lần nữa tu thượng một tòa. Ta một nhà lại ra chút tiền bạc nói vậy cũng là đủ rồi đi. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nguyên, đúng là ngày ấy đến chính mình trong nhà thông chi Kiều Tiểu Thanh bệnh nặng Tú Tài làm có đức. Như cũ là nhất quán nghiền ngẫm từng chữ một, sắc mặt cùng với bên cạnh Lương lão gia tử giống nhau bình đạm vô nhị. Nói ra nói cũng là gọi người vô pháp từ chối, Lưu Thành Tài vừa định mở miệng. Bị lời này nghẹn đến sửng sốt, cổ căn đều ẩn ẩn bắt đầu phiếm hồng. Nếu là thật hủy đi lại tu, sợ là bản thân còn phải lót thượng không ít đi, còn không bằng liền lung tung sửa chữa một phen đâu. Nhưng lời này chỉ phải ở trong lòng yên lặng quay cuồng. Lưu Thành Tài trong lúc nhất thời có chút tức giận, này phá Tú Tài gì bản lĩnh không có. Chính là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức treo, nói chuyện cũng phá lệ dạy người chán ghét, ta coi hắn làm thúc này biện pháp không tồi. Mọi người cảm thấy như thế nào? Không đợi thẹn quá thành giận Lưu Thành Tài có gì phản ứng. Từ lúc bắt đầu liền ngồi thờ ơ lạnh nhạt Lương lão gia tử thế nhưng phá lệ mà tiếp lời nói. Trực tiếp đem đề tài vứt cho mọi người. Theo sau lại không mở miệng ta coi cũng không tồi. Tuy nói tiền bạc là ra nhiều chút, nhưng tân tu ra tới từ đường tổng so sửa chữa lại tới cương. Ta liền tính thấu nhiều một ít tiền bạc cũng không chuyện gì. Chu Thủ Sương một ngụm tiếp nhận câu chuyện, đem Lưu Thành Tài đường lui hoàn toàn phá hỏng, đúng vậy. Ta coi Chu gia nhị ca nói được có đạo lý. Nhưng không, này nhưng giao như vậy nhiều tiền sửa chữa lại cũ từ đường hảo chút. Ngoặc kép, thấy Lương lão gia tử cùng làm có đức đều làm này chim đầu đàn. Mọi người cũng liên tục phụ họa lên. Sinh sôi ngăn chặn Lưu Thành Tài kế tiếp nói, hảo gia hỏa. Có này hai cái hy vọng của mọi người cực cao người tọa chấn. này thôn trưởng thật đúng là chiếm không được bao lớn tiện nghi. Chỉ là, làm có đức mở miệng tại dự kiến trong vòng, Lương lão gia tử chặn ngang một chân này liền quái. Không ngừng mà Thế Giao dưới đáy lòng cảm thấy kỳ quái. Lưu Thành Tài càng là nhịn không được âm thầm hừ lạnh, bốn phía nghị luận thanh dần dần bình ổn. Xuống dưới, Mặt Thế Giao đột nhiên đứng lên. Hôm nay mọi người cùng thôn trưởng đều ở. Thơ Giao vừa lúc có một số việc nhi, không bằng liền cùng nhau nói đi. Thanh lãnh thanh âm nhanh chóng áp xuống trong viện tạp âm. Thấy vậy đạm đạm cười, ý vị không rõ mà nhìn mắt Lưu Thành Tài. Thẳng đến xem đến người sau ánh mắt lập lòe, mới quay lại tầm mắt, nói tiếp, trong thôn từ trước đến nay có quy củ, nhà mình đồng ruộng không thể tùy ý mua bán, chỉ là lại chưa từng nói qua liền tự do mượn còn cũng không thể. Thì mọi người xem ra có phải thế không? Mặt hướng tới mọi người, nói năng có khí phách mà ném ra một phen lời nói. Theo sau thản nhiên thoáng nhìn, Lưu Thành Tài tuy không coi là nhiều thông minh, nhưng nếu là nghe được nơi này còn không hiểu nàng dụng ý, kia hắn cũng không tư cách lan lộn nhiều năm như vậy thôn trưởng. Nhưng chính là minh bạch lại đây, mới càng vì quang hòa, hảo cái mệnh ngạnh tiểu quả phụ, quải cong nhi muốn lợi dụng người trong thôn hướng hắn tạo áp lực. Quả thực không phải cái đèn cạn dầu, chủ nhân tam nhi tức phụ nói mượn đích xác thật là không có định quá gì quy củ. Không duyên cớ vô cớ mà cũng không ai đi theo người mượn mà không phải. Nói nữa này mà là triều đình phân xuống dưới, dù chưa minh xác quy định không được tự mình cho mượn. Nhưng quan phủ chưa nói có thể mượn, chỉ có thể này đó tiểu dân chúng như thế nào có thể mạo phạm. Tam nhi tức phụ trung gian tìm người mượn mà đã là phạm vào kiêng kỵ. Lão hán nhìn ngươi tuổi không lớn, vẫn luôn chưa từng truy cứu. Lúc này nói đến chỗ này ta phải hào hào cộng lại. Mượn mà việc này nhi dường như thật đúng là khó mà nói, Lưu Thành Tài một hơi ném ra như vậy một. Đống lớn nhìn như hợp lý nói, làm có đức tức khắc cũng có chút ngốc, nghĩ nghĩ đảo cảm thấy nói không sai, dĩ vãng nhà ai không phải thủ nhà mình về điểm này thổ địa. Hàng năm nước mưa cũng sung túc, nhưng chính là không thấy thu hoạch hảo lên. Liền tính là con cháu thịnh vượng, mượn tới mà cũng loại không ra cái gì. Này tốn công vô ích chuyện này ai đi làm. Hơn nữa quan phủ ở mượn mà phương diện này cũng xác thật không buông tha quá lớn lực chú ý còn. Không phải cái xuẩn tới rồi ra lão ra hỏa, biết bắt lấy trong đó một chút không chừng tính nhân tố. Bởi vậy, vừa đến Mặt Thế Giao tay một chút quyền chủ động tựa hồ lại còn trở về thôn trưởng nói triều đình. Chưa từng phóng khẩu ta có thể tùy ý mượn mà sự tình không giả. Chỉ là mặt sau Phạm Húy vừa nói đã có thể có chút gượng ép. Quy củ là chết người là sống. Nhân sinh trên đời làm việc chú ý một chuyện ở nhân vi. Cái nào triều đại quy củ không phải người định. Nếu là mỗi người đều vẫn luôn cố thủ quy tắc có sẵn. Nào còn có hôm nay này đó điều pháp. Làm việc chú ý một chuyện ở nhân vi. Những lời này ở không lâu tương lai cũng thành nàng đại danh từ, hảo một chuyện ở nhân vi. Lương lão gia tử nheo lại đôi mắt nhìn trước mắt đạm nhiên mà đứng người. Ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ, không biết đi nơi nào. Năm đó hắn tâm như cho tàn là lúc, cũng từng có người như vậy đối hắn nói. Nhân sinh trên đời mấy chục tái, người hôm nay nhảy xuống này vạn trượng huyền nhai, như vậy. Liền tam bái Phật Đà khẩn cầu kiếp sau đầu cái hảo thai đi. Chẳng qua tâm nguyện có không trở thành sự thật liền không người rõ ràng. Nhưng, tồn tại lại hết thảy đều có khả năng. Sự thành do người không phải sao. Lương lão gia tử vẩn đục ánh mắt chợt lóe, không khỏi thở dài, ảm đạm quay đầu, đã là trăm năm thân. Trước mắt cái này thân ảnh trừ bỏ gầy yếu rất nhiều ở ngoài. Cùng người nọ cơ hồ là chín phần tương tự, ngay cả tính tình, đều như là không có sai biệt. Này hai người nói đều giống như vậy hồi sự nhi, mọi người trong lúc nhất thời có chút không biết làm gì phản ứng. Không khí quỷ dị mà lặng im xuống dưới, Lưu Thành Tài thấy vậy đang muốn mở miệng. Lương lão gia tử lại lần nữa cắm lời nói, ta coi tam nhi tức phụ nói được không kém, đều là đại người sống. chẳng lẽ còn có thể làm một cái chết quy củ cấp khung trụ. Lương lão gia tử nói lời này bộ dáng làm Mạt Thế Giao vô cớ nhớ tới như vậy một câu thật sự lời nói. Người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết. Ta cũng không hiểu gì đạo lý lớn. Lương lão gia tử đều đã mở miệng. Đại khái là sẽ không kém. Chỉ là ta tranh lâu như vậy. Này vấn đề có gì dùng. Rốt cuộc có một người nhớ tới cái này. Mạt Thế Giao vừa lên tới liền ném ra như vậy cái rất có tranh luận vấn đề. Làm mọi người đều ngốc hay ngốc nói tới đây. Lương lão gia tử cũng bị nghẹn một chút. Quay đầu nhìn về phía Mạt Thế Giao, cảm kích mà chiều lương lão gia tử gật gật đầu. Người sau chậm gì gì mà quay lại chỗ ngồi. Tư thái so ở đây bất luận kẻ nào đều nhàn nhã không ít. Trước đó vài ngày Thơ Giao bởi vì trong nhà loại dược liệu đồng ruộng không đủ, liền tìm Lưu Nhị Ca ra mượn khối địa. Nào hiểu được lại nghe thôn trưởng nói nhà mình mà không thể ngoại mượn. Hơn nữa sang năm còn phải tăng thuế. Lúc này mới nhớ tới làm trò mọi người mặt nhi hỏi một chút thôn trưởng. Rốt cuộc ta từng nhà thu hoạch đều không tốt, nộp thuế chuyện này cũng không phải là việc nhỏ tăng thuế. Nếu là nguyên bản còn có người ôm xem diễn tâm thái. Hiện tại còn lại là tất cả đều vào cục, nhắc tới tiền cái nào không để bụng. Huống hồ làm cho thôn trưởng mặt nhi, này tam nhi tức phụ xác định vững chắc là sẽ không nói giả, đúng vậy. Trước đó vài ngày tam nhi tức phụ nói nhà nàng dược liệu không chỗ ngồi loại. Yêm liền mượn khối địa cho nàng, đỉnh Lưu Thành Tài bất thiện ánh mắt. Lưu Nhị Hợp miễn cưỡng nói xong nửa câu đầu, mặt sau liền không có mở miệng. Trước mắt quái dị không khí hắn cũng mơ mơ hồ hồ cảm ứng được điểm. Nếu là tại đây đương khẩu phụ họa đi lên, đó chính là cùng tam nhi tức phụ đứng ở một đầu, lương lão gia tử có kia uy vọng cùng quyết đoán. Hắn nhưng gì đều không có, có thể không trộn lẫn liền không trộn lẫn, đắc tội thôn trưởng nhưng không gì chỗ tốt. Lưu Nhị Hợp phản ứng ở Mạt Thế Giao dự tính trong vòng, cũng không cảm thấy có gì không đúng, người đều là ích kỷ, hắn có thể không nịnh nọt đã đúng là không dễ. Rốt cuộc chính mình cũng chính là cùng hắn từng có một lần giao dịch mà thôi. Hai nhà xa xa chưa nói tới có bao nhiêu đại giao tình, này mượn mà là tam nhi tức phụ cùng Lưu gia. Lão nhị chuyện này, ta vô pháp nói gì, chỉ là kia tăng thuế là thật là giả. Thuế đất một năm so một năm giao đến nhiều, như vậy đi xuống bọn yêm này huynh a dân chúng nhưng sao sống nha. Ai? Ngoặc kép, ồn ào nghị luận càng thêm kịch liệt, mà Thế Giao đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, lại lần nữa đứng lên, thôn trưởng nếu nói không cho mượn mà, nhưng trước mắt lại đến tăng thuế, mọi người tình huống đều bãi ở trước mắt, lại tăng thuế, sợ là đều đến đói bụng đem hai cái nhìn như quăng tám xào cũng không tới vấn đề xả đến cùng nhau. Lại lần nữa hấp dẫn mọi người toàn bộ lực chú ý. Thấy vậy nói tiếp, nếu là Thơ Giao hứa hẹn, tìm ai mượn này trong nhà một nửa thổ địa, liền ôm hạ mọi người một năm sở hữu thu nhập từ thuế đâu. Giọng nói rơi xuống, một trận tiếng hút khí vang lên, không thể tưởng tượng mà tầm mắt một bó thúc toàn bộ dừng ở trên người. Trên mặt cười nhạt bất biến, một bộ tính sẵn trong lòng tư thái như thế nào đều không giống như là nói giỡn. Làm đến nguyên bản muốn cười nhân xinh xinh ngăn chặn trong lồng ngực ý cười. Một trương khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ tím, một nửa là nghẹn cười nghẹn, một nửa kia còn lại là bởi vì cực độ khiếp sợ. Nhìn mọi người thấy quỷ dường như phản ứng, vừa lòng gật đầu một cái, biểu tình một mảnh thành khẩn, nếu là không đem này đó sống chết mặc bây thôn dân kéo vào trận doanh. Muốn đấu quá Lưu Thành Tài thật là có điểm khó khăn, từ mượn Lưu Nhị cả nhà mà tới loại thượng dược. Tài, nàng liền chính mình tính kế một phen, tạm thời muốn mua được khối đồng ruộng khó với lên trời. Mà chỉ là mượn, có Lưu Thành Tài ở, khẳng định cũng sẽ không thuận lợi vậy. Huống hồ chính mình cùng Lưu Nghị sống núi chính là kết đến không nhỏ, xá không hài tử bộ không lang. Từ xưa đến nay đều là ngạnh đạo lý. Đừng tưởng rằng người thành thật chính là ngốc tử, không dưới một liều mãnh dược, nào có dễ dàng như vậy. Này, tam nhi tức phụ, người nói thật, không đợi Lưu Thành Tài mở miệng, lại một người lắp bắp mà ra tiếng, mượn một nửa mà cho nhân ra là có thể không cần giao thuế đất. Chẳng lẽ là lừa hắn? Nhìn cũng không giống a. Loại chuyện này Thơ Giao tất nhiên sẽ không nói giỡn, chỉ là, thôn trưởng nói cũng không phải không có lý. Nếu là mọi người nguyện ý, Thơ Giao cũng vừa lúc yêu cầu loại dược liệu thổ địa. Có thời gian liền tự mình tới cửa hảo hảo trao đổi một phen. Các vị thúc bá nhóm cảm thấy như thế nào? Không hỏi nếu là không muốn phải làm như thế nào, cũng không mở miệng trưng cầu Lưu Thành Tài ý kiến. Giải quyết dứt khoát, dù sao này thôn trưởng nàng là đắc tội định rồi. Hà tất cố nhiều như vậy, bất quá lão già này mới thấy qua chính mình hai mặt mà thôi. Tuy lần đầu tiên gặp mặt không tính hòa khí, lại cũng không đến mức ở sau lưng chơi ám chiêu. Đến nỗi vì sao cùng chính mình khái thượng, không phải nàng bụng dạ hẹp hòi. Này không thể không nghĩ đến Lưu Nghị, hảo gia hỏa. Xem ra là lần trước không bị đánh sợ, lão hán gia vừa lúc không một miếng đất, tam nhi tức phụ nếu là thiếu, liền cầm đi đi, nhị cây cột năm nay từ quân, trong nhà khuê nữ lại là cái mau gả chồng, lão hán mấy năm nay cũng không sao xử lý, thừa dịp cơ hội hơn nữa một phen hòa. Lương lão gia tử nói xong dừng một chút, liền xoay người rời đi, làm có đức vừa thấy lương lão gia tử tỏ thái độ. Tượng trưng tính mà nói hai câu cũng là đứng dậy rời đi. Top 5 top 3 người dần dần đi ra sân. Lưu Thành Tài một trương mặt già hắc đến độ có thể tích ra mặc. Chỉ phải hai mắt phun hỏa mà trừng mắt theo mọi người càng lúc càng xa mặt Thế Giao, hảo một cái tiểu. Quả phụ, đánh nhà mình nhi tử không nói. Còn dám cùng hắn đối nghịch, thật sự cho rằng hắn này vài thập niên là sống uổng phí sao? Giao giao a, ta làm như vậy năm nay thuế đất sợ là đến giao gấp đôi. Ai, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh mặt Thế Giao, vẫn luôn chưa từng mở miệng Lưu Thị nhịn không được thở dài. Tuy rằng hiện tại cũng không thiếu về điểm này tiền bạc, nhưng đắc tội thôn trưởng chung quy không phải chuyện tốt nhi. Nhưng nhà mình con dâu làm việc vẫn luôn là hiểu được đúng mực. Nàng cũng không dám nói gì, nương. Ngài giải sầu, đừng sợ, quay đầu đối với Lưu Thị an ủi một phen, bị Lưu Thành Tài này tra một nhiễu, dọn dẹp hồ nước sự cũng thuận tay phóng tới bên cạnh. Lại nghĩ nên đi trấn trên nhìn xem tửu lầu, cơm cũng không ăn liền cản chiếc xe bò đi nhà thấm quán cơm, nguyên bản đi theo chính mình học y. Kiều Tiểu Thanh Lăng là bị Mặt Thế Giao dạy dỗ thành nửa cái tiểu đầu bếp. Nguyên bản năm nhị chế sau lại cũng ở Kiều Nhị Ma Tử vợ chồng ngầm đồng ý hạ biến thành một tháng. Về nhà một chuyến, đồng thị là ước gì có người giúp nàng dưỡng khuê nữ. Mà Kiều Tiểu Thanh càng ước gì không trở về nhà, nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp làm này lưu tại nhà thấm quán cơm hỗ trợ học xử lý trưởng quầy mới vừa vào cửa. Tiểu nhị liền đón ra tới. Thói quen tính mà đi qua đi bát bàn tính, kiếp trước làm một cái chung dược chế dược sư, bàn tính thứ này tự nhiên là đến sẽ, mà hiện tại nó tác dụng không hề là phối dược, mà là tính sổ, hoặc nhiều hoặc ít cũng dạy người có chút cảm xúc thanh nhi. Học được thế nào, Kiều Tiểu Thanh nghe được bên ngoài động tĩnh vội buông trong tay đồ ăn chạy ra. Mà Thế Giao cười xoa xoa kia đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này tuy tuổi không lớn. Làm việc lại cực kỳ đắc lực, nếu là dạy dỗ ra tới, về sau bản lĩnh tất nhiên không nhỏ. Tỷ tỷ, ta sẽ làm cái kia ván sắt thịt bò Nga, Tiêu Dương ca ca bọn họ vừa mới còn tới xem ta đâu. Tiêu Dương Tiêu Vũ, giữa mày nhảy nhảy, bất động thanh sắc mà chớp chớp mắt, từ khi lần trước Tết Nguyên Tiêu qua đi, kia hai anh em liền thường thường chạy tới trấn trên. Chính mình cũng lười đến đi quản, bọn họ đi đâu vậy? Bọn họ nói phải về thôn Nhi A, nên là đi trở về đi, đi trở về. Từ trong thôn đến trấn trên lộ chỉ nhận được một nửa. Đến tới gần trấn trên này một nửa liền hội tụ thành một cái lộ. Nàng vừa tới trên đường rõ ràng liền không phát hiện bóng người. Chẳng lẽ còn có thể chính mình đi trở về đi? Trong lòng lược một tư sấn. Phân phó Kiều Tiểu Thanh nghỉ ngơi một chút, liền quay đầu đi Phúc Lộc y quán, bước vào y quán cửa liền thấy kia hai cái tiểu gia hỏa vẻ mặt nôn nóng, như là gặp cái gì đến không được sự, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu đi ra phía trước. Tiêu Dương, kia hai cái thân ảnh nghe tiếng phía sau lưng chợt lạnh, chậm rãi quay đầu tới. Mạc Tiêu Vũ đầu một vựng, trốn đi nhà mình ca ca phía sau, mà người sau căng ra đầu đón nhận Mạc Thế Giao, một bộ lên núi đao hạ chảo dầu biểu tình. Tỷ tỷ, chúng ta không phải cố ý gạt ngươi, chỉ là sợ ngươi sinh khí, cho nên tỷ tỷ đều không dưỡng quên nhi. Bọn họ còn trộm lưu đến xem Mạc Tiêu Dương ngẫm lại liền nhịn không được bái Phật. Tỷ tỷ từ trước đến nay chán ghét người khác lừa gạt, lúc này nhưng ngàn vạn đừng nóng giận a. Chạm đến kia tiểu miêu trộm tanh cấp chủ nhân đã biết dường như ngốc manh biểu tình, nguyên bản dần dần bốc lên lên tức giận cũng trừ khử không ít, hơi lãnh đạm sắc mặt lại không tốt hơn nhiều ít. Nàng dưỡng chính là tiểu hài tử, không phải kẻ lừa đảo, không nên hỏi nàng có thể không hỏi, nhưng là liền điểm này việc nhỏ đều sẽ gạt nàng tiểu hài tử, dưỡng tới gì dùng, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp cùng ta nói. Ta không hy vọng ta đãi tại bên người chính là hai cái kẻ lừa đảo. Tâm tình lừa có khó chịu, lời nói cũng bởi vậy kịch liệt cực kỳ. Trước nay chưa thấy qua nàng dáng vẻ này, Mạc Tiêu Dương hai anh em không khỏi đương trường thất. Thanh, nếu là ngươi dưỡng, chính là hai cái đại kẻ lừa đảo đâu. Đến lúc đó ngươi sẽ thế nào? Sẽ không bao giờ nhận chúng ta sao? Ánh mắt tối sầm lại. Mạc Tiêu Dương trong lúc nhất thời có chút ngũ vị tạp trần, yết hầu hơi sáp gian sắc mặt cũng ẩn ẩn bắt đầu trở nên trắng. Hảo, là tỷ tỷ quá nghiêm khắc, mang theo đệ đệ đi về trước đi. Ngoan, bị kia thủy quang liễm diễm con ngươi nhìn chằm chằm, mà thế giao tâm mềm nhũn, kéo qua thật cẩn thận Mạc Tiêu Vũ xoa xoa kia đầu nhỏ, thầm mắng chính mình kích động như vậy làm gì. Giao giao, mau tiến vào. Quên nhi bị bệnh, đang ở này rằng co đương khẩu, tiền như hải nôn nóng thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền đến. Nghe được Mạc Thế Giao lỗ tai nhảy dựng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt trống rỗng gian ngoài. Mạc Tiêu Dương lần đầu không quá bình tĩnh mà quay đầu cùng Mạc Tiêu Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đáy mắt là đồng dạng không thể tưởng tượng, tỉ tỉ tốc độ này. Hắn có thể không hiểu vì quan tâm sẽ bị loạn sao? Làm sao vậy? Mày hơi trao, ngôn ngữ gian không tự giác mà nhiễm một chút dồn dập. Mạc Thế Giao nhấp khẩn môi dưới, duỗi tay tiếp nhận tiền như hải trong lòng ngực tiểu nhân nhi, này đoạn thời gian chọc phong hàn, vẫn luôn phát ra thiêu, mặc cho lão hán chính là như thế nào chị cũng trị không hết. Ánh mắt hơi lập lòe. Tiền như hải nheo lại một đôi lão mắt, trong lòng khinh bỉ thích vân tà phúc hắc đồng thời, đảo cũng bội phục vô cùng, dùng chiêu này tới đối phó trước mắt này giảo hoạt nha đầu. Cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, tuy rằng là vô sỉ điểm, kia nam nhân là như thế nào ở chiếu cố. Phá lệ mà Thế Giao cái thứ nhất ý tưởng đó là đối thích vân tà hoán trách. Phản ứng lại đây không khỏi trong lòng cả kinh. Mẫu thân, thiêu đến có chút đỏ lên khuôn mặt nộn đến giống cái quả táo. Cái miệng nhỏ mấp máy không biết đang nói chút cái gì. Đãi nàng để sát vào đi nghe, mới nghe rõ kia hai chữ. Cái mũi nhịn không được đau xót, suýt nữa mềm tay. Mẫu thân ở, quên nhi ngoan, mẫu thân cấp quên nhi nhìn xem bệnh được không? Nhỏ giọng mà hống trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Sắc mặt càng thêm tối nghĩa không rõ, kia nguyên bản còn ở vô ý thức múa may tay nhỏ tựa hồ nghe tới. Rồi giống nhau, thế nhưng dần dần mà thả lỏng xuống dưới, một bên ôn nhu dụ hống. Tay chân nhẹ nhàng mà đem đừng quên về đặt đến trên giường. Thối tiền lẻ như hải muốn tới chút nước ấm liền không nói một lời mà trà lau khởi này trên đầu. Dưới nách cùng tứ chi. Trước sau bận việc đã lâu mới phát hiện Mạc Tiêu Dương hai người cùng tiền như hải còn đứng ở một bên, nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn mấy người liếc mắt một cái. Làm sao vậy, Tiêu Dương các ngươi đi về trước đi, ta chiếu cố một chút quên nhi liền hồi, hơi hơi sửng sốt. Này hai cái tiểu gia hỏa không phải là bị chính mình cấp sợ hãi đi. Tỷ tỷ, chúng ta muốn nhìn một chút Quên Nhi, buông xuống đầu. Mạc Tiêu Dương nhẹ giọng trở về câu, khuôn mặt nhỏ thượng lập lòe tràn đầy mong đợi tiểu thiếu gia. Thích công tử tiền như hải rơi vào đường cùng khóe mắt dư quang nhoáng lên. Cửa phòng không biết khi nào đã đứng hai người, chính hứng thú mà nhìn bên này. Không rên một tiếng, bị thanh âm này nhiễu loạn suy nghĩ. Mặt thế giao bất thiện đảo mắt, thấy được Thích Vân Tà một bộ nhàn nhã bộ dáng chỉ cảm thấy giận sôi máu. Liền lãnh đạm khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ lên, tiểu gia hỏa đều đốt thành như vậy. Hắn chẳng lẽ còn đang xem phong cảnh sao? Nhị vị công tử đứng ở cửa, đây là đang xem diễn sao? Nhìn kia lạnh băng thần sắc. Có đôi khi Thích Vân Tà liền có một loại trước mắt nữ tử là chỉ tiểu miêu ảo giác. Không, là tiểu hồ ly, đụng phải kia ẩn ở xinh đẹp da lông hạ móng vuốt khi. Nhẹ thì chơi ra, nặng thì chơi ra, ta còn có việc, đi trước giữa mày nhảy dựng. Đỉnh sau lưng một trận nổi da gà cùng Thích Vân Tà truyền âm mắng. Bạch Vẫn Thiên xoay người yên lặng đi xa, Quên Nhi làm sao vậy? Vẻ mặt vô chi mà đi lên trước tới, nhìn mặt thế giao kia quen thuộc thủ pháp, Thích Vân Tà không khỏi nhướng mày. Này mẫu thân dường như đương đến không tồi, thật kỳ. Người này dưỡng Quên Nhi cha cũng không biết, ta như thế nào rõ ràng. Hừ lạnh một tiếng, người sau liền khóe mắt cũng không chuyển một chút. Thế đừng quên về dịch hảo góc chăn đó là vòng qua bên cạnh nam nhân tính toán ra cửa cha. Đang muốn mở miệng biện dài, thấy được tấm lưng kia đã bước nhanh đến gần cửa, đáy mắt tà khí chợt lóe mà qua. Người như vậy, đảo rất giống cái trách cứ nhà mình trượng phu không có chiếu cố hảo nhi tử hiền thê, quả nhiên. Kia nguyên bản hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thân ảnh bỗng dưng một đốn, không dám tin tưởng mà quay đầu, chậm rãi, chiều chính mình dựng lên một ngón giữa, muội, người mới là hiền thê. Người toàn thôn đều là hiền thê, hít sâu một hơi áp xuống đáy lòng hỏa khí, một khắc cũng không tính toán lại dừng lại, ngươi thật sự không nghĩ mang theo Quên Nhi đúng không? Thì tính sao, kia, người có thể tưởng tượng biết Quên Nhi một ít việc, thử mà mở miệng, nếu nàng liền hài tử đều không muốn lại thu lưu, lại thật sẽ đối điểm này sự cảm thấy hứng thú, không thể không nói. Thích Vân Tà đầu một hồi có chút không dám khẳng định. Tự Phúc Lộc y quán ra tới khi đã là trạng vạng. Một bên trở lại Nhã Thấm quán cơm một bên tiêu hóa Thích Vân Tà sở cung cấp tin tức. Bất chi bất giác thế nhưng đã quên phía sau còn có hai cái trùng theo đuôi, tỉ tỉ. Người không có việc gì đi. Rụt rụt cổ, Mạc Tiêu Vũ quay đầu cùng nhà mình ca ca liếc nhau. Thật cẩn thận mà ra tiếng, về đi. Hôm nay ta mang theo Thanh Nhi cùng nhau hồi thôn, trấn an mà cười cười. Nhấc chân vào cửa tỉ tỉ, ta lần trước làm kia rượu gạo có phải hay không hào? Thấy được ba người xuất hiện ở trước mắt, Kiều Tiểu Thanh vội chạy đi lên. Này hai ngày nàng luôn là ngửi được một cổ tử lại toan lại ngọt hương vị. Trong lòng cân nhắc có thể hay không là kia gọi là rượu gạo đồ vật nhưỡng hào. Nhưng tỉ tỉ không bỏ khẩu. Nàng cũng không dám động kia đồ vật đi đến phòng bếp cửa. Một trận hương khí liền phiêu vào mấy người mũi gian, làm người không khỏi hung hăng hít vào một hơi, nhẹ nhàng vạch chân phía trước phong kín tốt cái nắp. Bên trong cơm một cái mà, bạch lộ ra ánh sáng, rượu gạo kia độc đáo chua ngọt chi khí nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong phòng bếp gấp không chờ. Nổi mà tìm tới một cái muỗng múc một muỗng lạnh lẽo rượu gạo bỏ vào trong miệng. Mặt thế giao không khỏi có chút vui vẻ ra mặt, dĩ vãng tuy nói hiểu được như thế nào ủ loại này dùng ăn rượu gạo. Nhưng chân chính động thủ lại là lần đầu tiên, tỷ lệ không coi là đỉnh hào, nhưng ngẫu nhiên nếm thử mới mẻ cũng đủ. Đề hảo tràn đầy một vại rượu gạo mang theo ba tiểu gia hỏa trở lại trong thôn. Lưu Thị đã đem hồ nước thu thập hảo một nửa, đang đứng ở sân bên ngoài nhón chân mong chờ, thấy được mấy người trở về tới, vội vàng tiến lên đối với Mặt Thế Giao nói. Giao Giao, lúc trước ngươi Chu Đại Bá nhờ người tới tìm ngươi đi xem bệnh. Nói là nhà hắn tiểu hoa tử bị bệnh, ta sợ ngươi một chốc cũng chưa về, liền bồi thường. Viết Minh Nhi qua đi cho hắn nhìn, nào hiểu được nhân gia thực sự nóng nảy, trực tiếp liền ôm oa tới trong nhà, nói phải đợi ngươi trở về nhìn một cái. Tam Nhi tức phụ a, ngươi nhưng xem như đã trở lại, nhà Yêm Nhị oa tử này hai ngày lão tiêu chảy, hắn cha tòng quân đi, nương cũng bệnh, lão hán này gấp đến độ không có biện pháp a. Vừa dứt lời, nhà chính bên trong liền truyền đến một cái già nua thanh âm. Theo sau một cái 40-50 tuổi nam nhân ôm một tiểu hoa nhi đi ra môn tới. Trên mặt tất cả đều là vội vàng lo lắng, Chu đại bá. Ngài đừng nóng vội, tiên tiến phòng ngồi một chút, thơ dao này liền cho ngài tôn tử nhìn một cái, thuận tay tiếp nhận kia sắc mặt hơi vàng như nến. Tiểu hoa nhi, vài bước đi hướng bên cạnh bàn, ý bảo Kiều Tiểu Thanh đi theo, Chu đại bá nhưng cấp đứa nhỏ này uống lên chút toan nước muối. Nông gia giống nhau từng nhà đều sẽ có hai cái thổ cái bình. Vào đông không đồ ăn ăn, đó là dùng để phao chút dưa chua qua mùa đông, mà trong thôn cũng truyền lưu một cái hiệu quả không tồi lão biện pháp. Tiểu hài tử nếu là tiêu chảy liền đánh nửa chén cái bình toan nước muối uống xong. Ít ngày nữa liền hảo ai. Toan nước muối cũng cấp uống lên không ít, canh gừng cũng uy, nhưng chính là mấy ngày cũng không thấy hảo. Tê, thế nhưng có chút mất nước, vuốt kia có chút bắt đầu nóng lên cái chán, mà thế giao âm thầm suy nghĩ một phen, uống lên đạm nước muối còn như vậy phát sốt cùng mất nước. Sợ không chỉ là tiêu chảy đơn giản như vậy. Thanh Nhi, lại đây, hôm nay ngươi đi học chẩn trị, quay đầu đối Kiều Tiểu Thanh gật gật đầu. Lại lần nữa quay lại tầm mắt, tiếp theo mở miệng phân phó. Đi trong phòng đem ta ngày thường dùng hòm thuốc lấy ra tới, trước đó vài ngày vội vàng khắp nơi. Cá nhân nhìn bệnh, liền tìm trong thôn thợ mộc làm cái giản dị hòm thuốc. Thu thập khởi dược tới cũng phương tiện đến nhiều, Chu đại bá. Ngài gia nhị hoa tử đã nhiều ngày nhưng có khát nước chi chứng. Lại nói tiếp, này uống nước hai ngày nhưng thật ra so dĩ vãng gì thời điểm đều phải uống đến nhiều. Cũng không hiểu được là sao hồi sự, không cho nước uống liền khóc cái không để yên, bệnh giả khát nước. Lưỡi hồng, rêu hoàng, vì nhiệt chứng viêm ruột, tới đáp thượng này mạch kéo qua Kiều Tiểu Thanh tay đáp thượng tiểu hài tử thủ đoạn. Ở thấy được người sau gật đầu lúc sau quay đầu nói. Chim sáo đá, bồ công anh các 10 tiền, hoàng liên 5 tiền, đánh chút nước trong phao thượng một nén nhang. Lại chiên nấu một nén nhang thời gian có thể dùng, một ngày phục 5 đến 6 lần, nhiều nhất dùng 2 đến 3 ngày. Ta nơi này vừa lúc có mấy vị dược liệu, Chu đại bá nhưng trước lấy về đi dùng ai. Được rồi, đa tạ Tam Nhi thức phụ, ngươi xem này xem bệnh phí, có thể hay không lần tới lại cho ngươi. Ta này, hôm nay tới cấp, quên cấp mang lên, xoa nắn nhăn rúm gió góc áo. Chu đại bá vẻ mặt ngượng nghịu, hắn nơi nào là quên mang theo, là trong phòng căn bản liền không có a. Phía trước cố chính mình tôn tử bệnh thành như vậy, trong lúc nhất thời gấp đến độ thượng hòa, nhưng trước mắt nhân ra lại là xem bệnh lại là cấp dược. Hắn nên sao nói, khám phí điểm này việc nhỏ không cần sốt ruột, trước chiếu cố hảo nhị hoa tử mới là, Chu đại bá trước chăm sóc. Quá mấy ngày ta lại tới cửa nhìn một cái, tiễn đi ngàn ân vạn tạ Chu đại bá. Sắc trời đã là tối tăm một mảnh, ngồi trên đầu giường. Lấy ra Trần Đại Thành giao cho chính mình gương đồng đoan trang một phen. Đây là nàng đi vào thế giới này qua đi. Lần đầu nhìn kỹ này trương non nớt khuôn mặt nhỏ. Phía trước tuy ở buổi sáng rửa mặt khi có thô sơ giản lược nhìn quá. Lại chưa từng như vậy cẩn thận, đây là một chương bàn tay đại nho nhỏ mặt trái xoan. Mặt mày không giống nàng kiếp trước lãnh diễm, lại có khác một phen uyển chuyển phong tình, tiểu mà thẳng đĩnh mũi, dày mỏng vừa phải môi đỏ, một đôi trong vắt mắt phong hoa lưu chuyển, nhìn quanh sinh tư, lại cúi đầu nhìn xem chính mình này xong bị mài ra một chút vết chai tay nhỏ. Mà thế giao có chút vô ngữ nhìn trời, đáp ở giản dị bàn trang điểm thượng tay trái trong lúc lơ đãng. Chạm vào một cái trang giấy ố vàng quyển sách, đột nhiên ngẩn ra, trên thực tế lúc ấy đối mặt Quang Phú nói ở trong rừng nhặt được y thuật nói cũng. đều không phải là tất cả đều là lời nói dối. Nhặt được thư, thật là thật sự, giả kia một nửa đó là, sách này đều không phải là y thư, mà là một quyển vẽ phức tạp đồ án giấy cuốn. Chính diện trang toàn họa một nữ tử, mà mặt trái trang còn lại là một cái tiểu nam hài. Mỗi một chương chính mặt trái đều là giống nhau, chỉ là tư thế có chút bất đồng, lúc ấy ở trong rừng nhìn thấy sách này. Nhất thời hứng khởi liền thu trở về, đặt ở trong phòng đào cũng suýt nữa quên mất ân. Ánh mắt đột nhiên một ngưng, không khỏi duỗi tay đem cổ áo chỗ kéo xuống một ít. Lấy khóa kia cái nho nhỏ gương để sát vào cổ gian. Một cái huyết sắc nốt chu sa thình lình sinh ở xương quai xanh bên. Hình dạng cùng đừng quên về trên cổ kia một cái không có sai biệt. Bỗng nhiên nhớ tới đừng quên về trên cổ cũng có như vậy một viên trí. Không khỏi nhẹ giọng cười, quên nhi, chờ mẫu thân xử lý tốt một chút sự tình, liền tiếp ngươi trở về. Ngại với đất cho thuê một chuyện thập phần cấp bách, ngày thứ hai liền mang theo Mạc Tiêu Dương huynh đệ hai người từng nhà bái phỏng xuống dưới. Tạm thời không có lưu thành tài tầng này lực cản, nhưng thật ra thuận lợi không ít, suất mượn tới một mẫu nhiều mà. Mà thế giao công đạo hảo trấn trên quán cơm sự, liền từ trong thôn thỉnh vài người, khiêng lên cái quốc hạ đến trong đất, một lòng một dạ loại nổi lên dược liệu giao giao. Tới nghỉ ngơi một chút uống nước đi, người này đều quốc một canh giờ địa, Lưu thị làm tốt cơm chưa bắt được trong đất. Buông rổ tiến lên thế nhà mình con dâu lau mồ hôi. Đau lòng nói, mọi người đều dừng lại ăn cơm đi. Chiều bốn phía mấy người tiếp đón một phen, ném xuống cái quốc đặt mông đó là ngồi xổm rễ cây hạ. Trong lòng bàn tay bị mài ra mấy cái bọt nước, đau đến nhe răng trợn mắt mà lau hạ trên đầu giọt mồ hôi. Mà thế giao nhịn không được ở trong lòng khinh bỉ chính mình không biết tốt xấu trước kia phóng hảo. Hảo nhật tử cố tình ngại này ngại kia, hiện giờ này khổ bức nhật tử đào còn cảm thấy phong phú, nương. Tiêu Dương Tiêu Vũ đâu? Các người ăn cơm không? Tiêu Dương mang theo Tiêu Vũ đi trấn trên, nói là đến quán cơm nhi giúp đỡ trợ thủ, Lưu thị cười cười. Đem đồ ăn phân phát đến vài người trong tay, trợ thủ. Sợ là lại chạy tới Phúc Lộc y quán đi. Luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời hai anh em ở cái này vấn đề thượng lại là đa dạng chồng chất. Từ khi lần trước bị nàng giáo huấn một đốn, thế nhưng không quá hai ngày lại là liên tiếp hướng trấn trên chạy. Biết rõ cái này tuổi tiểu gia hỏa quản không được quá mức khắc nghiệt. Cũng lười đến lại đi để ý tới. Dù sao là ở chính mình mí mắt dưới nền đất, cũng liền dần dần phóng mà nhậm chi tam nhi tức phụ này dược điền trồng ra nhưng khó lương liệt. Đến lúc đó ta người trong thôn cũng không cần một có cái gì tật xấu liền chiều trấn trên chạy một. Bên ăn khoai lang đỏ cơm, một nam nhân cảm thán dường như mở miệng, trừ bỏ Lương lão gia từ một nhà, hắn còn chưa từng gặp qua cái nào người lấy nhiều như vậy mà tới loại dược liệu đâu. Huống chi, tam nhi tức phụ ra đất này, có thể so Lương lão gia từ ra rộng đến nhiều, trong thôn tự nhiên là phương tiện đến nhiều. Mọi người nếu là có gì phiền toái, cứ việc tới cửa tìm ta liền hảo, có thể giúp được với vội. Thơ Giao tất nhiên không chối từ, đạm đạm cười, mà thế Giao cắn chặt răng một ngụm ăn xong hấp hơi nhão dính dính khoai lang đỏ ra, lâu như vậy thời. Gian, ăn khoai lang đỏ không lột ra tuy rằng làm không được, nhưng là lột hạ khoai lang đỏ ra lại buộc chính mình một ngụm nuốt vào. Nàng là miễn cưỡng thói quen, thật vất vả chịu đựng được đến hoàng hôn, mới khiêng lên sảnh trở về phòng. Lại không gặp Mạc Tiêu Dương hai người bóng dáng, chỉ khi bọn hắn là đùa với quên nhi chơi đến đã quên thời gian. Cũng không quá lo lắng, xử lý sự tình tốt liền ngủ hạ, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm rời giường ăn cơm khi như cũ không thấy bóng người. Mà thế Giao lúc này mới hỏi Lưu thị, nương, Tiêu Dương bọn họ một đêm chưa về, trừ bỏ cùng quên nhi dính dáng sự, kia hai cái tiểu tử là cực kỳ biết được đúng mực. Cho dù lại cực kỳ sự tình, cũng không lý do cả đêm không về ra, thậm chí liền cái lời nhắn cũng không lưu lại, nghĩ vậy. Mà thế Giao trong lòng, lột bột một chút, bất chấp còn không có lấp đầy bụng, vội ném xuống chén liền vội cấp ra tiếng. Nương, hôm qua Tiêu Dương hai anh em ra cửa khi nhưng có lưu lại nói cái gì? Không lưu lại gì lời nói nha. Giao Giao ngươi đây là sao lạp? Ngồi xuống chậm rãi nói chuyện, bị nàng này lúc kinh lúc giống mà sợ tới mức có chút mất tự nhiên. Lưu Thị cũng đi theo buông chén, tinh tế hồi tưởng lên, liền nói làm ngươi đừng lo lắng. Bọn họ đi, đi rồi, bọn họ đi rồi, nói đến cuối cùng mấy chữ, cuối cùng là hiểu được cái gì, không khỏi ném xuống trong tay chiếc đũa, cọ mà đứng dậy ta đi trấn trên nhìn xem. Đá văng ra phía sau vướng bận ghế, mà thế Giao hít sâu một hơi, xoay người thu thập một phen liền vội vàng ra cửa. Tiền lão bản, người có từng thấy được Tiêu Dương hai người? Không a, ngày ấy bị ngươi hung một hồi, kia hai anh em liền chưa đến đây. Như thế nào, luôn luôn bình tĩnh mà thế Giao như là bị thiêu cái đuôi miêu. Vẻ mặt cấp sắc, xem đến Tiền Như Hải một trận kinh ngạc, này lại là ra cái gì thiên đại sự. Lần trước qua đi liền không có tới quá, nhưng từ khi lần đó qua đi, bọn họ tới trấn trên số lần rõ ràng càng nhiều. Nhã Thấm quán cơm nàng biết, bọn họ là không đi bao nhiêu lần, trừ bỏ nơi đó, liền chỉ có Phúc Lộc Y quán này một cái nơi đi. Nhưng hiện tại Tiền Như Hải lại nói lần đó qua đi, liền rốt cuộc chưa thấy qua hai người, kia bọn họ trong khoảng thời gian này, tới trấn trên là đi nơi nào? Không có việc gì, gần nhất mượn được mấy khối địa, kế tiếp một đám dược liệu đang ở gieo trồng giữa, tin tưởng năm nay liền có thu hoạch, trước đưa Tiền lão bản định cái tâm, lắc lắc đầu. Thất thần mà đem đề tài kéo ra thật xa, nói xong xoay người lại là bước nhanh ra cửa. Tiểu thiếu gia. Này, quay đầu nhìn về phía vừa mới từ phòng trong ra tới Bạch Vẫn Thiên. Tiền Như Hải một đôi vẩn đục lão trong mắt lập lòe lòng hiếu học mười phần tinh quang. Đối thượng người sau tầm mắt là nàng thu dưỡng kia hai cái tiểu gia hỏa đi. Sự thật chứng minh, Thích Vân Tà Tổng so với hắn càng có thấy xa. Điểm này, hắn nhưng thật ra cũng không phủ nhận. Nếu bằng không, hắn Bạch Vẫn Thiên cũng sẽ không tình nguyện khuất hắn dưới, ra Phúc Lộc Y quán liền hướng Nhã Thấm quán cơm mà đi. Dọc theo đường đi hồi tưởng một đoạn này thời gian điểm điểm tích tích, mới bừng tỉnh nhớ lại, Tết Nguyên Tiêu kia chàng đoán đố đen, lúc ấy đang đứng ở cao hứng, chưa từng cẩn thận quan sát trong đó manh mối. Lúc này hồi tưởng lên phương giác hiểu ra, liên tiếp tin tức cũng dần dần trong sáng lên, ngoan tự giải vì sấn người chưa chuẩn bị, viên tịch còn lại là ngồi chờ chết. Vưu nhớ lúc ấy Mạc Tiêu Dương kia trương khuôn mặt nhỏ ở bốn phía ánh sáng phụ trợ hạ dần hiện ra. Tới hung hổ dọa người cảm giác, nhìn như cầu giải đố đen, ngầm thậm chí mang theo chút châm chọc, mà cuối cùng một cái từ Lưu Thị giải ra đố đen. Ăn qua bữa cơm chưa gõ mõ cầm canh, hơi sớm, còn lại là kia bán hàng rong ám chỉ Mạc Tiêu Vũ kéo xuống một cái hoa đăng. Hảo một cái hơi sớm. Như vậy, hiện giờ không nói một tiếng mà rời đi, là bởi vì thời cơ đã đến sao? Bật cười mà vung đầu, hoặc nhiều hoặc ít có như vậy điểm tự diệu ý vị. Sớm tại phát hiện còn tuổi nhỏ hai người kia thân công phu cùng xưa nay thỉnh thoảng tiết lộ quý. Khí là lúc, nàng liền biết luôn có ngày này, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Nói bất đồng, cuối cùng là không tương vì mưu, tỉ tỉ. Tiêu Dương ca ca bọn họ lúc trước tới một chuyến, cảm thán gian. Bất chi bất giác đã đi vào Nhã Thấm quán cơm, thẳng đến Kiều Tiểu Thanh thanh âm ở bên tai vang lên. Mà thế Giao mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại ân. Để lại này phong thư thật cẩn thận mà quan sát đến người sau phản ứng. Kiều Tiểu Thanh trong đầu một bên hiện lên Mạc Tiêu Dương kia ôn hòa thần sắc cùng khó được nhu tình. Khuôn mặt nhỏ lặng yên nổi lên một trận nhàn nhạt hồng nhạt, tỉ tỉ. Tiêu Dương cùng đệ đệ nhiều ngày tới nay nhận được ngài chiếu cố. Hiện giờ đi không từ giã thật nên muôn lần chết, chỉ là thượng có chuyện quan trọng trong người, cũng không tưởng liên lụy với tỉ tỉ. Trông lại ngày năm tháng nhưng lại lần nữa tương phùng, ta huynh đệ hai người chắc chắn khấu tạ. Từng câu từng chữ mà niệm ra lá thư kia thượng tự. Nỗi lòng phức tạp mà Thế Giao không có chú ý tới Kiều Tiểu Thanh dần dần trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Cùng nỗ lực áp chế lệ ý, tỷ, Tiêu Dương ca ca bọn họ là không bao giờ đã trở lại sao? Dùng sức chớp chớp mắt bức hồi sắp tràn mi mà ra nước mắt. Kiều Tiểu Thanh cắn môi dưới, nhìn về phía vẻ mặt bình đạm mặt Thế Giao, có lẽ đi. Có duyên sẽ tự gặp nhau. Thanh Nhi cũng không cần miên man suy nghĩ. Chờ ngươi trưởng thành có lẽ là có thể lại lần nữa nhìn thấy bọn họ, tỷ. Ngươi là nói ta trưởng thành liền có thể đi tìm Tiêu Dương ca ca bọn họ. Ta đây nhất định thực mau lớn lên. Nhà đầu ngốc, tưởng thực mau lớn lên liền trước học giỏi trù nghệ cùng y thuật. Cũng không thể ném tỷ mặt. Biết không, giờ khóc giờ cười mà xoa xoa kia đầu nhỏ. Mà Thế Giao ngăn không được cười khẽ lên, lời nói ngoài lề, Thanh Nhi hấp dẫn không? Hắc hắc này đến xem ta này dưỡng mẫu tích tâm tình tương đương. Hết chương.